Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 237, lão tướng giao phó. Trở thành nguyên soái. Chiến tranh kết thúc, tựa như Roy nói giống nhau. Chiến tranh đều phải muốn chết nhân. Hải quân chỉ có thể nói là thắng thảm. Vì trận chiến tranh ngày hải quân bỏ ra mấy nghìn cái sinh mệnh. Còn có mấy vạn người thụ thương. Trong đó trọng thương liền có mấy ngàn người. Có thể không phải có thể sống lại đều là ẩn số. Có thể tử vong số lượng từ còn phải lại lần tới thăng. Ây cùng dâu trắng thi thể bị tóc đỏ mang đi. Mang về Grand Line tiến hành mai táng. Doberman đám người tuy là rất có câu oán hận. Nhưng là bọn hắn cũng không dám đem Roy thế nào. Chiến tranh kết thúc ảnh hưởng rất lớn. Có người hài lòng có bi phẫn. Này u mê người cho rằng dâu trắng chết là chuyện tốt. Thế nhưng chỉ có Grand Line này giống như ngư nhân đảo một dạng quốc gia đảo mới biết được. Bọn họ chân chính nguy cơ gần tương đương đã tới. Grand Line đã không có dâu trắng trấn áp. Sẽ phơi bày một bức dạng gì hình ảnh. Ai cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng loạn là khẳng định. Dâu trắng ở Grand Line sở hữu tối đa. Nhất giàu có và đông đúc địa bàn. Những thứ này địa bàn không khỏi đang hấp dẫn Grand Line này thao thiết. Kaido cùng tóc đỏ trở về Grand Line phía sau lập tức hành động. Nhưng mà Big Mom lại trước giờ một bộ hành động. Bắt đầu xâm chiếm dâu trắng địa bàn. Tóc đỏ cũng gia nhập trong đó. Bất quá tóc đỏ cũng không phải là cướp đoạt. Mà là tuyển trạch che chở những địa bàn kia. Băng hải tặc dâu trắng nhân trở về phía sau đã ở tận lực ngăn cản hai cái tứ hoàng xâm lấn. Không đơn thuần là tứ hoàng. Còn có những thứ khác hải tặc. Một ít không được tốt lắm. Thậm chí đã từng bị băng hải tặc dâu trắng chèn ép hải tặc đều xoay người là chủ nhân. Từng cái công kích dâu trắng che chở địa bàn. Cả thế giới bởi vì dâu trắng tử vong loạn thành nhất đoàn. Ngay cả tứ hải cùng nửa đoạn trước cũng nằm ở náo động. Dâu trắng trước khi chết mấy câu nói. Sử dụng được vô số quải thượng hải tặc cơ xí rời bến. Hải quân bản bộ cũng hành động. Grand Line không ít gia nhập liên bang ra bắt đầu cầu viện. Bọn họ đã từng cũng là dâu trắng che chở mục tiêu. Một ngày đã không có dâu trắng. Bọn họ chỉ có thể dựa vào hải quân thế lực. Akainu cùng Kuzan đều bị phái đến rồi Grand Line đi chiến đấu. Cái khác trung tướng cũng bị phân tán đi ra ngoài. Đi trước các nơi trấn áp bạo động. Hủy diệt hải quân bản bộ bên trong. Sengoku cùng gặp hai người quyết định thoái ẩn. Đã đi trước Mariezoa gặp mặt tiền nhậm hải quân nguyên soái. Bây giờ toàn quân thống xuất cương cốt công. Mà ở gặp mặt cương cốt công trước. Gặp cùng Sengoku hai người tìm được Roy. Cái gì? Các người muốn cho ta trở thành hải quân nguyên soái? Roy kinh ngạc trông thấy trước mặt ba người. Sengoku, Gap, cùng với Suru ba người ngồi Roy trước mặt. Sengoku ngồi bàn làm việc của hắn trước mặt. Suru cùng Gap hai người tọa ở hai bên trái phải. Chỉ có Roy đứng ở hắn nhóm ở giữa. Gương mặt giật mình. Không sai. Chúng ta hy vọng ngươi có thể kế nhiệm hải quân nguyên soái. Tuy là ngươi cũng không phải là đại tướng. Nhưng là thực lực của ngươi cùng mưu lược đều đủ để đảm nhiệm được vị trí này. Akainu cùng Kuzan cũng không tệ. Nhưng là hai người bọn họ tính cách quá nứt ra. Hải quân nguyên soái là hải quân toàn bộ hy vọng. Quyết tâm của ngươi cùng chính nghĩa đều đả động chúng ta. Chúng ta tin tưởng ngươi tiếp nhận hải quân nguyên soái vị trí sẽ mang lĩnh hải quân đi hướng tốt. Hơn tương lai, Sengoku nói rằng, trải qua chúng ta nhiều lần suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác ngươi là thích hợp nhất. Suru vẻ mặt hiền hòa biểu tình trông thấy Roy đạo. Tiểu quỷ, lão phu cũng coi trọng ngươi. Tuy là ta cảm thấy đến Kuzan tên tiểu quỷ không sai. Thế nhưng tên tiểu quỷ thiếu khuyết Akainu cái chủng loại kia thủ đoạn sắt máu. Một ngày Akainu trở thành nguyên soái mà nói. Hải quân sắp sửa bị thế giới chính phủ hoàn toàn trưởng khống. Ngươi có hai người bọn họ đặc điểm. Ngươi bảo vệ thủ hạ. Cũng tương tự ủng có rất lớn danh vọng và thủ đoạn. Tin tưởng hải quân tương lai bị ngươi dẫn dắt cũng sẽ đi về phía huy hoàng. Gáp gật đầu nói. Quên đi. Ta không có hứng thú. Nguyên soái vị trí hay là cho Kuzan a? Roy lắc đầu nói. Roy, Kuzan đi tới Akainu chắc chắn sẽ không đồng ý. Akainu đi tới Kuzan cũng sẽ không đồng ý. Giữa hai người tất nhiên sẽ có một phen tranh đấu. Người liền hy vọng trông thấy hai người bọn họ đấu. Trông thấy hải quân suy bại sao? Sengoku mắng. Thế nhưng ngươi cho ta Akainu cùng Kuzan đều sẽ không đồng ý. Kuzan chính nghĩa đã tại thức tỉnh rồi. Akainu thậm chí vì cái này nguyên soái vị trí. Liều tính mạng, tư lịch của bọn họ cùng địa vị đều còn cao hơn ta. Ta đi tới không đơn giản bọn họ không phục. Này trung tướng cùng thế giới chính phủ đều sẽ không đồng ý. Hay là chờ một chút a? Trước trong bọn họ người đi tới. Ta là xem trọng Kuzan. Các ngươi có thể đề cử Kuzan. Roy nói rằng. Roy nói xong đi ra phòng làm việc. Ở cửa thời điểm, Roy cười nói. Kỳ thực làm một cái tự do trung tướng cũng không tệ. Hỗn đản. Sengoku chứng kiến Roy đi ra ngoài mắng to. Sengoku mắng xong nhìn chằm chằm Gap. Theo mắng, đều là ngươi tên khốn kiếp này. Nếu không phải là ngươi người kia ảnh hưởng hắn. Hắn hội giống như ngươi không có một chút tiến thủ tâm sao? Ta nói Sengoku cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Ngươi không có nghe được tên tiểu quỷ lời nói sao? Quên đi, liền đề cử Kuzan a. Gặp bất đắc dĩ nói. Trở thành nguyên soái cái đề tài này. Thật lâu trước đã có người nói với hắn rồi. Cùng Roy quan hệ tốt không ít người. Tỉ như Momonga, Khổng Minh. Yamakaze này trung tướng kỳ thực đều hy vọng Roy đi tới. Thậm chí Khổng Minh đều đã quyết định, chỉ cần Roy trở thành nguyên soái, hắn đi trở về bản bộ gánh nhâm tham mưu, vì Roy bày ưu giải nạn. Nhưng mà Roy cảm giác mình còn có chỗ tăng lên. Hắn hiện tại chỉ có 30 tuổi. Hắn còn trẻ. Hắn không phải hy vọng đem thời gian của mình đều lãng phí ở trong phòng làm việc. Có thể chờ hắn lớn tuổi một điểm. Hắn mới có thể tiếp mặc cho nguyên soái vị trí a. Ly khai bản bộ, Roy mang theo Ino ra khỏi biển. Lúc này đây Ino cũng là xuất tận danh tiếng, lập tức bị tăng lên tới trung tướng. Không sai, chính là trung tướng. Một cái gia nhập vào hải quân chưa tới nửa năm tân nhân trở thành trung tướng. Cũng bởi vì thực lực của hắn cường đại, không kém chút nào thất võ hải trình độ. Chỉ cần cho Ino thời gian, trở thành đại tướng cũng không phải là không thể. Ino được đề thăng làm trung tướng. Không ai không phục. Nhưng mà coi như hắn đã là trung tướng, nhưng cũng vẫn là Roy sĩ quan phụ tá. Roy vốn là muốn áp chế cấp bậc của hắn. Tựa như trước đây gặp cùng Zephyr áp chế cấp bậc của hắn giống nhau. Bất quá bây giờ hải quân cùng trước đây bất đồng. Đại hải trở nên loạn hơn rồi. Ino thực lực toàn thế giới đều hữu mục cộng đồ. Roy muốn đè nặng cũng không được. Làm cho hắn thành vì trung tướng cũng là biết thời biết thế. Đem tứ diện quá cổ tháo ra phía sau hắn. Mặc vào hải quân áo khoác ngoài. Ino biểu hiện ra mặt khác một bức không cùng một dạng mặt. Thoạt nhìn cũng tinh thần không ít. Chúng ta sau đó phải đi đâu? Ino hiếu kỳ hỏi. Trước đi xem đi Cửu Xà đảo. Phía sau ngươi cùng ta đi tìm một cái người. Roy nói rằng. Người nào? Ino hỏi. Một cái người mù. Nốt chương TXT Free. Từ My Scan ảnh. Chắc ngày The Si mấy chương đoàn người trong tay còn phiếu xin hướng mặt ta tận tình đập A. Đập cho ta nổ ra chương A chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.